Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 48, góc truyện audio.com, mảnh ghép 48, những con người phá thời gian. Hôm nay băng về, chúng ta đi phá đi. Khánh lên tiếng và tất nhiên cả lũ đều hưởng ứng. Phải đi đến tối luôn. Hiểu Vĩ cười tâu toét. Ê, sao Hiểu Vĩ cứ cầm tay Lam của tôi thế? Băng nhìn lên nhìn xuống và dừng lại ở đôi tay của Lam và Hiểu Vĩ. Lam ngập ngừng, hai người họ là một đôi đó. Khánh chen vào vừa nói vừa cười. Hà, băng hét lên với volume không bé một chút nào. Sao vậy, ngạc nhiên lắm à, cần thì tôi với cô là một đôi nhé. Phong cười gian tà, ý thèm vào, băng trẻ môi, rồi chúng ta đi thôi chứ hả. Ken, nào, đi thôi. Hiểu Vĩ cầm tay Lam chạy ra xe đầu tiên. Tiếp sau đó là Khánh. Ken, băng và Phong, trên đường đi, năm người kia thi nhau hỏi băng việc sống bên đó như thế nào nhưng băng toàn lắc đầu không trả lời. Vì băng cứng đầu quá nên cả năm phải bó tay, bắt đầu với công việc đập phá, tụi này ăn uống như heo, và cuối cùng mấy cái thẻ ATM mà Phong thắng được của ba boy kia đều lần lượt ra đi. Giờ đi đâu? Băng hỏi, đi chơi, Phong trả lời, chơi ở đâu? Băng, ở trên mặt đất, thế chả lẽ bay hay là bơi à, có thể. Sao cứ phải đốt chát nhau thế nhỉ? Bung trong mồm cả hai đều mạnh quá. Tiếp theo địa điểm dừng chân của tụi này là khu vui chơi giải trí lớn nhất nước. Trước mắt tất cả là những trò chơi từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ đều có. Mấy trò này hay quá. Băng reo lên, giờ chỉ còn lại Phong và Băng. Lam và Hiểu Vĩ dắt nhau đi chơi mảnh rồi. Ken và Khánh cũng đi trêu gái trong đây. Bó tay hai ông này. Ken, người lạnh lùng cũng được đi trêu gái nhỉ tác giả. T.G. Vâng thưa bố. Cảm giác mạnh đó chơi không? Phong nhìn Băng, chơi thì chơi sợ gì mấy trò này. Nếu chết người thì pháp luật đã nghiêm cấm từ lâu rồi. Băng nói có vẻ tự hào và hùng dũng lắm. Đầu tiên Phong mua hai vé cho cả hai chơi tàu lượn trên không? W.O.O.W, cao quá ngã xuống đây chắc mất xác quá. Băng nhìn xuống dưới không trung mà la lên. Ngồi im không thì cô là người mất xác đầu tiên đấy. Sau 10 phút cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Ui chóng mặt quá, băng thều thào. Muốn chơi mạo hiểm tiếp không? Chơi luôn, thế là Phong lại kéo băng ra quầy mua vé chơi trò đu quay lộn vòng. May mắn thay cô bán vé say nắng vì nhan sắc nghiêng thùng của Phong nên dù cậu có trả tiền cô ấy cũng từ chối bảo là tặng lần đầu tiên đến chơi. Ôi chết mất, lần đầu tiên ai cũng được miễn phí hả trời. T, giả muốn chơi y. Bao nhiêu ánh mắt của boy đều nhìn nhan sắc của Phong và thầm ngưỡng mộ còn gơn thì say nắng hết. Bỏ điện thoại máy ảnh ra chụp hình lia lia. Nhìn băng đi cùng Phong như vậy ai cũng lầm tưởng rằng hai người họ là một đôi nhưng dù tưởng vậy nhưng các cơn đều kết luận rằng băng là ô xin của Phong. Mấy người họ nhìn cậu ghê vậy. Băng nhăn nhó, tôi đẹp mà, lần đầu tiên Phong biết tự sướng. Chỉ có thể bên cạnh băng tính trẻ con của Phong mới được nâng cấp như vậy. Lần sau đi đâu thì che mặt vào hoặc mang theo mấy cái khẩu trang đi mà đề phòng. Băng cười trông rất tả tơi. Sao phải thế, đẹp trai là phải khoe ra chứ. Mắc ói, nhìn cái mặt mà muốn cho cả chiếc xếp lào vào mặt. Băng vừa nói vừa làm thao tác ói. Hai tay vuốt ngược, á được, Phong dí băng, băng cũng dí lại cho đến khi có nhân viên tiến lại gần. Hai người có chơi không ạ? Có. Băng đáp, vậy mời hai người chuẩn bị. Nhân viên đó nói xong Phong trao cho hai tấm vé và cả hai leo lên chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Băng kêu lên, cái trò quái quỷ gì thế này? Vòng đu quay cứ lộn lên lộn xuống. Cứ lộn vòng tròn thế này có ngày máu dồn lên não mà đai mất. Vui không? Phong, vui cái con khỉ ý, sắp chết. Rồi đây nà, băng cứ lộn lên lộn xuống. Tuy hai phốp lộn lên xuống này không thành vấn đề nhưng bây giờ cô đang treo lơ lửng trên không? Máu dồn lên não rồi. Tưởng thích cảm giác mạnh. Thôi cho tôi xuống đi. Sắp chết rồi, đợi hết thời gian mới xuống được chứ. Bao lâu thì hết, khoảng 10 nữa. Chết rồi, tổn thọ 10 năm của tôi. Và rồi băng cứ la lên la xuống vì trò này quá kinh điển. Ai bị bệnh tim mà vớ phải trò này, thôi xong luôn đấy. Kết thúc trò chơi là màn kêu chóng mặt đau đầu của Băng inh ỏi lên. Sợ chưa? Phong nhìn Băng cười đều. Rồi, không chơi nữa, vậy đi gắp thú đi. Phong cười, đi, Băng hớn hở, trò chơi gắp thú, đây, đây, kìa, Băng chỉ, ôi lại trượt rồi, tay nghề gắp thú của cả hai đều hạn chế mà chưa cả gắp được chúng đã bị rơi rồi, nhưng may mắn một tẹo cuối cùng Phong cũng gắp được một em thỏ dễ. Thương và, bé tí, mua xu hết hơn 400k mà hốt được về em thỏ 15k là cùng. Cách chương.